Thưa Phó Tổng, lần này thực sự ly hôn rồi. Chương 705, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chương 705, yên tâm đi, sẽ không bị điều tra ra đâu. Lâm Diệc Hàng nhìn Lương Chiết đang ngồi ở trước máy tính, đang gõ bàn phím rất nhanh, đáp. Bạch Dương không biết tình hình bên anh ta nên khẽ híp mắt. Anh tự tin thế cơ à? Đương nhiên. Lâm Diệc Hàng gật đầu. Bạch Dương bĩu môi, nếu đã vậy, chúc anh may mắn nhé. Cảm ơn, Lâm Diệc Hàng thấp giọng nở nụ cười, sau đó lại hỏi. Thích kết quả như vậy không? Bạch Dương biết anh ta muốn hỏi là cô có thích kết cục của Cố Tử Yên như vậy không, cho nên cô khẽ nhếch môi đáp. Nói thật rất sảng khoái, nhưng mà hành vi dùng bạo lực đàn áp bạo lực này, tôi không khuyến khích, tôi càng thích trực tiếp tống cô A vào ngục giam hơn. Sau khi xem đoạn video vừa rồi, hiện tại ít nhiều cô cũng tin Lâm Diệc Hàng không phải người bên phe của Cố Tử Yên. Cho nên cô cũng bằng lòng nói với anh A vài câu. Tôi hiểu ý cô, nhưng trong tay chúng A không có chứng cứ phạm tội của Cố Tử Yên, dù cho biết những việc cô ta đã làm với cô thì cũng không có chứng cứ, cũng không thể tống cô ta vào ngục giam, cho nên chỉ có thể dùng cách này để đối phó cô ta. Lâm Diệc Hàng xoa huyệt thái dương nói, trước đó anh ta nhầm tưởng Cố Tử Yên là thiên sứ, cho nên dù biết Cố Tử Yên làm chuyện xấu, nhưng không hề giữ lại chứng cứ phạm tội của cô ta, thậm chí còn giúp cô ta xóa sạch rất nhiều chứng cứ. Thế cho nên hiện tại, trong lòng anh ta ít nhiều cũng có chút hối hận. Bạch Dương thở dài, cũng phải, không có chứng cứ duy nhất của Cố Tử Yên trước đó cũng bị anh cướp đi rồi. Nếu có chứng cứ cô đã tống Cố Tử Yên vào tù từ lâu. Cho dù Phó Kình Hiên có muốn bảo vệ cũng không bảo vệ được. Dù sao những lời Cố Tử Yên nói trong băng ghi âm đã rất rõ ràng, tính logic rất mạnh, là người thì đều có thể nghe hiểu, Cố Tử Yên vốn không hề phân liệt nhân cách. Trong đôi mắt luôn lạnh lùng nhất quán của Lâm Diệc Hàng hiếm khi xuất hiện vẻ chột dạ và xấu hổ, anh ta sao chóp mũi đáp. Xin lỗi, thôi, nói những chuyện này có ích gì, tình huống hiện tại của Cố Tử Yên sao rồi? Bạch Dương khoát tay, quay lại đề tài ban đầu. Trên kính mắt của Lâm Diệc Hàng khúc xạ tia sáng, anh ta nói. Rất nghiêm trọng, bên dưới bị xé rách tử cung bị tổn thương chắc chắn phải cắt bỏ, cả đời cũng không thể có con. Đây là kết quả sau khi kiểm tra sơ qua cho Cố Tử Yên trước khi cô ta bị ném đến phố xá sầm uất. Bạch Dương hít một ngụm khí lạnh. Thảm thế cơ à, đối với một người phụ nữ mà nói cắt bỏ tử cung là một chuyện cực kỳ tàn khốc, cực kỳ thê thảm. Nhưng so với chuyện Cố Tử Yên muốn mạng cô cảm thấy Cố Tử Yên chỉ ít đi một cái tử cung cũng không tính là quá thảm. Cho nên Bạch Dương nhanh chóng tỉnh táo lại, ngáp dài nói. Tôi biết rồi, thời gian không còn sớm, tôi đi ngủ đây, ngày mai lại tiếp tục hóng chuyện. Ừ, nghỉ ngơi đi. Lâm Diệc Hàng gật đầu. Bạch Dương cúp điện thoại, tắt máy tính, một lần nữa quay trở về phòng. Lúc này, trong bệnh viện, Cố Tử Yên đã ra khỏi phòng mổ, được đưa vào phòng bệnh thường. Cách chương.